Chương sau phần uy nghi có hai tiết. Tiết 1, lời nói đầu. 16. Phật quy định, ni chúng thì giới luật càng phải nghiêm như đại tăng. Lý do là vì chánh pháp của Phật liên hệ đến họ mà tăng hay giảm. Xét rõ thánh điển sẽ thấy sự quy định ấy tự minh bạch như vậy. Đến như sa di ni mà tự họ không biết việc họ phải làm thì không cho lãnh thọ giới pháp cận viên, vì việc đại tỷ kheo ni lại càng khó làm. Phải bảo họ học thuộc, thấu hiểu đã mới cho lãnh thọ giới pháp cụ túc này. Như họ không thấu hiểu mà vẫn tức thì truyền thọ cho họ giới pháp cụ túc, thì người ta sẽ bảo Phật pháp dễ tu, á tăng dễ làm. Vì lý do ấy, sa di ni trước hết phải tôn trọng sự huấn thị trên đây. Chánh pháp của Phật liên hệ đến họ mà tăng hay giảm là gì? Của Phật, bà đại ái đạo, đại thắng sinh chủ, Maha Prajapati, biệt hiệu Kiều Đàm Di, Gotami, xin Phật cho bà và nữ nhân được xuất gia. Phật đã nói, nếu cho nữ nhân xuất gia thì phạn hạnh trong Phật pháp không được lâu dài. Trích trong 9:24-945. Giới pháp cận viên, giới pháp cụ túc đều là biệt danh của tỷ kheo giới và tỷ kheo ni giới. Cận viên nghĩa là thân gần niết bàn, dịch nghĩa chữ upasampanna. Cụ túc nghĩa là từ bỏ hết thảy thân nghiệp, ngữ nghiệp nên từ bỏ. Trích trong câu xá 14:9-29-13. Giới điều cụ túc giới là 250 cho tỷ kheo và 348 cho tỷ kheo ni. Nhưng cụ túc giới không phải là căn cứ giới điều này, mà phải nói là vô lượng, vì chính yếu của cụ túc giới là từ bỏ mọi tội lỗi đối với tất cả cảnh giới. Trích Bảo 1285. 17. Những điều tắc dưới đây từ trong Kinh Đại Ái Đạo, Văn Sa Di Ni Giới và Tùy Luật Uy Nghi của phần thứ hai nói về tỷ kheo ni, tỉa bớt mà rút ra. Thêm nữa, trong sách Sa Di Luật Nghi Yếu Lược của Ngài Vân Thê, phàm điều gì Sa Di Ni có thể thông dụng thì cũng lượm lặt mà tập hợp. Vì lẽ ni chúng, thời kỳ mạt pháp, lòng lắm giải đãi, nghe nhiều thì chán, lại sợ văn tự sống xích. Do đó, tôi tước bớt phồn toái mà tóm lấy cốt yếu, nhưng vẫn phân loại để tiện cho việc đọc và học. Tự trung có chỗ nào chưa đủ, tôi theo ý nghĩa mà phụ thêm một vài điều. Ai thích xem cho rộng thì nên tự cứu xét toàn văn các sách trên đây. Mạt pháp nghĩa là thời kỳ cuối cùng. Sự tồn tại của Phật pháp sau khi Phật diệt độ chia ra ba thời kỳ. Chánh pháp là thời kỳ nguyên chất, nghĩa là có giáo lý, có hành trì và có chứng ngộ. Tưởng pháp là thời kỳ tương tự, chỉ có giáo lý và có hành trì. Mạt pháp là thời kỳ cuối cùng, chỉ có giáo lý. Đó là sự giải thích của Pháp Hoa Huyền Tán. Về thời gian, Cổ Lai đều dùng thuyết thời kỳ 1 có 500 năm, thời kỳ 2 có 1.000 năm, thời kỳ 3 có 10.000 năm. Tiết 2. 22 uy nghi. Có 22 thứ. Thứ nhất, kính Tam Bảo. 18. Phải thường kính Phật hết lòng, không theo tà giáo, đem đầu não đặt sát đất, thường tự sám hối tội ác đời trước, thường kính Pháp, tâm dồn nơi đạo Pháp, từ hiếu với khế kinh, thường kính Tăng, lòng bình tĩnh, không từ bỏ, chí thành tin tưởng, không được nhân việc nhỏ mà giận bỏ Tam Bảo, không được mang tượng Phật đến chỗ đại tiểu tiện, không được mang giày dép dơ bẩn vào trong điện Phật và tháp tăng, bắt đầu từ lúc xuất gia thọ giới, cuối cùng đến lúc kết thúc đời sống, giờ các nào cũng thường xuyên tập trung sự nghĩ nhớ lại nơi Tam Bảo. Từ hiếu với khế kinh, nghĩa là thương và hiếu thảo với Phật Pháp. Lòng bình tĩnh, không từ bỏ, nghĩa là không dao động, không phản bội. 19. Sớm tối lại Phật phát nguyện, nguyện sinh ra ở đâu cũng đủ tướng trượng phu, đồng chân xuất gia. Liền biết thân cận Tam Bảo mà cúng dường phụng sự. Trước cận trú nữ và đàn Việt, phải tán thán công đức của Tam Bảo, làm phát sinh và tăng thêm tín tâm cho họ. Mặc một cái áo, ăn một bữa cơm, uống một chén nước, đều luôn luôn không quên ơn Phật. Khi mang áo giày mới, phải lại Phật trước. Lúc hưởng thụ uống ăn, phải cúng Phật trước. Thường hổ thẹn mà khởi niệm tri túc. Đồng chân, dịch nghĩa chữ Kumaraputta. Trong đó, Kumara nghĩa là đồng ấu 8 tuổi, Putta nghĩa là chân chất. Đồng chân là tên khác của cấp bậc Sa-di. Bảo 2122. Cận trú nữ. Cận trú là thân cận Tam Bảo mà tạm trú, tức tại gia thọ 8 giới. Cận trú nữ là cận trú mà phái nữ. Đàn Việt, Tâm Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh nói rất rõ như sau. Trong tác phẩm Nam Hải Ký Quy Truyện của Ngài, Đàn Na Bát Đệ, Danapati dịch là thí chủ. Đàn Na là thí, Bát Đệ là chủ. Vậy nói Đàn Việt là không chính xác. Từ ngữ này đã bỏ chữ Na, lại chuyển chữ Đà ra Đàn, rồi bỏ chữ Bát để mà thêm chữ Việt. Ý nói do thực hành Đàn mà vượt qua việc nghèo nàn, vân vân. Uống một chén nước. Nước nguyên văn là tương. Nước xay hay hầm các thứ trái hạt mà chắc lọc ra, tức là tương phi thời. Tri túc nghĩa là biết đủ, biết vừa đủ, cũng gọi là hỷ túc, thích đủ, thích vừa đủ. Tri túc là đối với đồ đã có, không ức vì không nhiều, không tốt. Thứ hai, kính đại sa môn. 20. Không được gọi tên chữ của đại tăng hai bộ, không được lén nghe đại tăng hai bộ thuyết giới, không được nói chuyện lầm lỡ của đại tăng hai bộ, không được thấy đại tăng hai bộ đi qua mà không đứng dậy, trừ lúc đọc kinh, lúc bệnh, lúc cắt tóc, lúc ăn cơm, lúc làm việc tăng chúng. Không được cố nói lời nói khác lạ để xúc não đại tăng hai bộ. Không được vì tức giận mà phỉ báng vô căn cứ đối với đại tăng hai bộ. Sa môn là danh xưng nguyên không riêng gì tăng sĩ Phật giáo. Phật giáo cũng như ngoại đạo, ai xuất gia thì gọi là sa môn. Dịch nghĩa xưa nhất là tức, đoạn trừ. Sau này dịch là cần tức, nghĩa là tinh cần đoạn trừ thói ác. Tên chữ là pháp danh, pháp tự, nên gọi tên ấy với chữ đại đức hay trưởng lão ở trước, không được gọi tên không. Thuyết giới, tức Bồ Tát tụng giới và giảng diễn đại giới. Xúc não, nghĩa là xúc phạm, gây phiền não. Tức giận mà phỉ báng vô căn cứ, chỉ vì tức giận mà phỉ báng một cách vô căn cứ. 21. Không được đối với đại tăng hai bộ mà khiêu khích, xúi dục bên kia, bên này. Không được cố làm phiền não đại tăng hai bộ bằng cách làm bộ hỏi kinh, hỏi luật. Không được mắng chửi đại tăng hai bộ. Không được đi trước mặt đại tăng hai bộ. Không được khinh lờn đại tăng hai bộ, cố ý giỡn cười trước mặt, nhái giọng nói, hình dáng và bước đi của các ngài. Không được rình chỗ khuất để nhìn đại tăng hai bộ đi qua mà chỉ rõ sau lưng. Khi đi, nếu gặp đại tăng hai bộ thì phải ở chỗ thấp, cúi đầu đứng một bên, kính nhường các ngài đi rồi mới đi. Ở chỗ thấp là đang đi xe mà trục xuống mặt đường, nhưng nghĩa đó không đúng bằng đang đi mà tránh xuống chỗ thấp và một bên đường. Thứ ba, thờ thầy. 22. Chiêm ngưỡng hòa thượng, xà lê như chiêm ngưỡng Phật. Phải kính thầy, thường gần gũi thầy để hành trì đúng pháp, đúng luật. Phải giữ đúng huấn dụ của thầy với sự kính thuận thường xuyên. Thường nên dậy sớm, đừng dậy sau thầy. Tự cảnh giác tâm mình, đừng để thầy phải gọi dậy. Sáng sớm khi thức dậy, phải trước hết súc miệng và gột rửa sạch sẽ, mặc pháp y, lạy Phật, lạy pháp, rồi lui ra lạy thầy. Muốn vào cửa, trước hết nên đàn chỉ ba lần. Khi lạy thầy thì lạy cách sáu thước xưa, hỏi thăm sức khỏe rồi đi lui mà ra cửa. Thầy ngồi thiền không nên lạy, thầy kinh hành không nên lạy, thầy thọ thực, thầy đánh răng, thầy rửa tắm, thầy ngủ nghỉ vân vân không nên lạy. Muốn lạy mà thầy ngăn cản thì nên thuận theo mạng lệnh của thầy, đừng lạy. Thầy đóng cửa không nên ở ngoài cửa mà lạy. Muốn vào cửa mà lạy thì phải đàn chỉ ba lần. Thầy không trả lời thì nên đi. Hòa thượng, tiếng Phạn chính là Upadhyaya, còn vùng Vu Điện gọi là Kosa, là tiếng gọi thầy. Ông thầy có trí tuệ, dạy bảo đệ tử. Vì nghĩa này mà dịch nghĩa là lực sinh, tức người làm cho đạo lực của đệ tử phát sinh, hay dịch là thân giáo sư, tức người mà đệ tử thân cận thọ giáo. Bảo 1501 và 2726. Xà lê là gọi tắt chữ A Xà Lê, Acharya, dịch nghĩa là quỷ phạm sư, nghĩa là người có thể dạy cho đệ tử các pháp thức. Vì nghĩa này mà cũng có người dịch là giáo thọ. Xà lê có năm. Một, xuất gia xà lê, là người mình xuất gia. Hai, thọ giới xà lê, là người mình thọ giới. Ba, giáo thọ xà lê, là người dạy uy nghi cho mình. Bốn, thọ kinh xà lê, là người mình học kinh. Và năm, y chỉ xà lê, là người mình nương ở. Bảo 1468. Năm xà lê có thể phải năm vị làm, cũng có thể chỉ một hay hai vị làm đủ cả. Đàn chỉ có khi là gãy móng tay, có khi bốn ngón của hai bàn tay đập vỗ nhau, có khi ngón tay gõ cửa hay vào Phật phát tiếng, thậm chí có khi cùng loại với đánh hắn, dậm chân. Ở đây đàn chỉ là gõ cửa, nếu có cửa, là nhẹ nhàng lễ phép lên tiếng như niệm Phật. Đi lui mà ra là từ từ và ý tứ đi thục lui mà ra, chứ không quay lưng lại mặt thầy mà đi. 23. Nếu bảo đổ đồ bất tịnh thì không nên nhổ nước miếng, không nên giận tức. Phải chân thành đối với thầy, lòng ngay thẳng, chắc thật. Hãy từ hiếu với thầy, quấn quýt bên thầy, không rời bữa ăn giấc ngủ. Đi trong quốc gia, thấy sự quái lạ thì nên trình bạch với thầy, hỏi thầy sự quái lạ ấy. Theo thầy học kinh, phải nghiêm chỉnh tâm trí, cùng tột chân thật. Thân, tâm, miệng ý không khác nhau chút nào. Thầy bảo đi đến chỗ nào thì nên đi mau, về mau. Nếu có ai hỏi, Sa Di Ni, thầy của cô còn không, thì nên yên lặng đi thẳng, không được trả lời cho họ biết. Giả sử có tội ác thì phải liền liền đến thầy thú tội, nói ra rồi không còn tội trạng nữa. Hoàn toàn tin tưởng nơi thầy, nếu ai nói thầy có lỗi thì nên trách liền cho họ thôi đi. Cầm đồ uống, đồ ăn của thầy đều nên bưng hai tay. Ăn rồi, dọn đồ thì phải từ từ. Hầu thầy không được đứng đối diện, không được đứng chỗ cao, không được đứng quá xa, phải đứng sau để thầy nói nhỏ, mình nghe được, khỏi phí sức thầy. Đồ bất tịnh ở đây là đồ đại tiểu tiện, ống nhổ, vân vân. Nói ra rồi không còn tội trạng nữa, là như ngài Châu Hoàng viết, tận tình phát lộ, chân thành hối cải, lại được thanh tịnh. 24. Nếu xin hỏi Phật Pháp thì phải sửa y, lễ bái, chắp tay nghe kỹ, suy nghĩ vào sâu. Nếu hỏi việc thường của trú xứ thì không cần lễ bái, chỉ đứng ngay thẳng cạnh thầy, cứ thật trình bày. Nếu thầy mệt mỏi cơ thể hay tâm trí, bảo đi thì nên đi, không được lòng dạ không vui, hiện ra sắc mặt. Không được ngồi chơi chỗ ngồi của thầy và nằm chơi giường thầy, dùng chơi áo mão của thầy, vân vân. Thầy đau ốm thì lo liệu từ đầu đến cuối, phòng thất, chăn nệm, thuốc thang, cháo cơm, vân vân, nhất nhất chú ý coi sóc. Cầm áo, đưa giày, giặt bẩn, sấy phơi, vân vân thì dạy đủ cả trong luật. Ở đây không phiền sao chép. Việc thường trú của trú xứ là việc bình thường hằng ngày và thường lệ của trong chùa. 25. Phàm hầu thầy, thầy không bảo ngồi thì không dám ngồi, không hỏi thì không dám thưa, trừ mình có việc muốn hỏi. Phàm đứng hầu thì không được dựa vách tựa ghế, mà nên mình ngay thẳng, chân tề chỉnh đứng cạnh thầy. Thầy có sai khiến gì thì nên kịp thời làm cho xong, không được trái, nhát hay khinh thường. Phàm ngủ nghỉ không được trước thầy, trừ lúc có bệnh, bạch thầy cho phép nghỉ ngơi. Ai hỏi tên thầy nên nói trên chữ X, dưới chữ X. Không được kiễng chân, tréo lưng, an nhiên nằm ngồi trước mặt thầy. Như thầy bảo ngồi thì khi thầy đứng dậy, mình phải tức tốc đứng dậy. Giữ đồ của thầy như giữ thân mạng của mình, không được theo ý riêng mà tự cho người. Không được nhìn thầy bằng con mắt ác cảm. 26. Không được rời thầy ở riêng. Nếu thầy mạng chung, nếu thầy có duyên sự đi xa mà không được đi theo, thì phải lạy bạch thầy bổn sư, hỏi nên y chỉ thầy nào. Phải đúng mạng lệnh của thầy, y chỉ mà ở, và tất cả lại làm giống với cách thờ thầy, không khác chi cả. Nếu thầy không chỉ thị mà mạng chung ngay, thì phải lại chọn bậc lương đạo y chỉ mà ở. Nếu thầy phá giới, phá kiến, bị đại tăng y pháp y luật mà trị, đuổi, thì cũng phải tìm riêng vị minh sư y chỉ mà ở, không được buông thả tự chuyên. Ở riêng, nghĩa là tự ý ở nơi mình muốn. Thầy bổn sư nghĩa đen là thầy gốc, thầy căn bản, như bổn sư của cả Phật giáo là Đức Thích Ca. Còn ở đây, bổn sư là thầy Thế Độ. Thầy y chỉ là y chỉ xà lê. Lương đạo, vị chắc dẫn tốt, dẫn dắt đến chỗ cao tột. Phá giới, thọ giới rồi mà vi phạm giới ấy. Phá giới có năm sự hại, là tự hại, trí giả trách cứ, tiếng xấu lan tràn, gần chết hối hận, chết đọa ác đạo. Phá kiến là phá hủy chánh kiến, nên phá kiến tức là tà kiến. Phá giới chỉ là phạm giới đã thọ, còn phá kiến thì từ căn bản chính tư tưởng đã phản, đã chống lại giáo lý của Phật Pháp. Y pháp y luật, pháp là luật, y như phép trong luật đã dạy. Trị đuổi, đuổi mà trị tỷ kheo hay tỷ kheo ni phá giới, nhất là phá kiến. Có ba cách. Một, đuổi ra, là đuổi ra khỏi chỗ ở, chờ cái ấy sám hối đúng phép mới cho về lại. Hai, đuổi thầm, là mọi người không giao thiệp, nói chuyện với kẻ ấy. Ba, đuổi đức, là tỷ kheo hay tỷ kheo ni quá xấu, phạm tội nặng mà không chịu sám hối, thì xóa tên, vĩnh viễn đuổi khỏi chỗ ở. Minh sư, nghĩa là vị thầy sáng suốt, biết rõ sự lý. Tự chuyên, nguyên văn là tự dụng. Từ Hải, 2392, nói là tự cho tài trí mình đáng ỷ thị mà hành động toàn theo ý mình. 27. Không được y chỉ tỷ kheo tăng mà ở, không được cùng sa di ở chung, không được theo thầy ở chỗ du ngoạn, chỗ vườn hoa, không được theo thầy ở miếu thần am mộ. Nếu thầy ở thì phải lạy mà khuyên can như luật đã dạy. Lúc hạ an cư thì phải theo thầy ở gần khu vực đại tỷ kheo, không được ở khu vực không có tỷ kheo ở mà hạ an cư. Hoặc thầy có cho gì thì nên cung kính đảnh lễ mới nhận. Nếu thứ mình đã có thì nên nói có, không được vọng nhận. Miếu thần, tức miếu thờ quỷ thần, nơi cúng tế rượu thịt. Am mộ là am trong nghĩa trang. Hạ an cư, coi phụ lục dưới đây. Phụ lục về hạ an cư. Hạ an cư là an cư mùa hạ. Sau đây là những điều về an cư mà cấp bậc sa di phải biết. 1. Danh xưng. An cư, an là thân tâm lắng lại, cư là kỳ hạn mà ở. 2. Lý do. An cư vì hai lý do. 1. Phòng mùa mưa đi ra đạp chết cỏ, trùng. Và lý do thứ hai, để yên tĩnh tu dưỡng. An cư nguyên là hành sự của giáo đồ Bà La Môn mà Phật điều chỉnh thành thời gian tu tập quan trọng của Tăng Ni. 3. Thì gian, cựu dịch có 3 kỳ. Tiền an cư, khởi sự nhằm ngày 16 tháng 4. Hậu an cư, khởi sự 16 tháng 5. Trung an cư, khởi sự quãng giữa. Tân dịch chỉ có 2 kỳ, gồm khởi sự nhằm ngày 16 tháng 5 là tiền an cư, khởi sự 16 tháng 6 là hậu an cư. Ngày khởi sự hiện được bắt tông theo nhất là nhằm ngày 16 tháng 4. Cũng có xứ hay có người an cư vào mùa đông, tức từ 16 tháng 9 đến 16 tháng 12, gọi là kiết đông. 4. Mùa an cư có 3 tháng, tức 90 ngày, nằm trong mùa hạ nên gọi là hạ an cư. Tái ấn, mùa này mưa nên gọi là vũ an cư. Vì an cư mùa hạ nên gọi hạ an cư. Khởi sự từ hạ an cư nên gọi là kiết hạ hay gọi là nhập hạ. An cư gọi là tọa hạ. Kết thúc an cư gọi là giải hạ hay gọi là giải chế. Và quan trọng là sau đó có được một tuổi nên gọi là hạ lạp. 5. Kiết giới an cư. Kiết giới nghĩa là ấn định khu vực. Tăng chúng hai bộ tập hợp an cư riêng và khởi sự an cư bằng cách kiết giới, gọi là kiết giới an cư. Phải kiết giới cho rõ, ấn định khu vực, mà nói rõ đông tây nam bắc đến đâu. Vì đi ra khỏi khu vực ấy thì gọi là phá hạ. 6. Cấm túc an cư. Trong mùa an cư, không ra khỏi kiết giới, gọi là cấm túc an cư. Trừ duyên sự của Tam Bảo và cha mẹ thì có thể tác pháp thọ nhật mà đi. 7. An cư tự tứ. An cư rồi giải hạ bằng sự tự tứ. Tự tứ Pravarana có nghĩa là tự đưa mình ra để tùy ý tăng chúng nêu tội mình phạm mà sám hối. Tự tứ cử hành ngày 16 tháng 7 hay 16 tháng 8 theo tân dịch. 8. Tự tứ thọ tuế, nghĩa là tự tứ mà nhận tuổi mới. Người xuất gia sau khi thọ đại giới, năm nào đến mùa an cư cũng phải an cư. sau mỗi mùa an cư, làm lễ tự tứ rồi, được kể là có một tuổi của người xuất gia. Tuổi ấy vì sau khi kiết hạ nên gọi là hạ lạp. Vì tính từ khi thọ đại giới nên gọi là giới lạp. Vì là tuổi theo Phật Pháp, tính một mùa an cư chứ không phải tính một năm, nên gọi là Pháp Lạp. Lễ tự tứ cũng như lễ tất niên và lễ giao thừa. Nên trong kinh luật lấy ngày 16 tháng 7 làm ngày đầu tuổi cho ngũ phần pháp thân của tỷ kheo và tỷ kheo ni. Xem 954/251. Và chính cái tuổi giới lạp hay hạ lạp này ấn định vị thứ trong giới xuất gia, chứ không phải tuổi đời, nên vị thứ ấy gọi là lạp thứ. 9. Hạ lạp. Lạp nghĩa là săn, săn thú để tế cúng tổ tiên vào dịp cuối năm, gọi là lạp. Như vậy, lạp là tiếng gọi lễ cúng tất niên, là tiếng có nghĩa cuối năm. Lạp lại nghĩa là giao tiếp giữa năm cũ và năm mới nên gọi là lạp. Như vậy, lạp là tiếng còn để gọi lễ giao thừa, mà lễ tất niên hay lễ giao thừa của người xuất gia là lễ tự tứ. Nên văn tự Phật giáo mượn chữ lạp để gọi tuổi của người xuất gia, được có sau khi tự tứ, rằng hạ lạp, giới lạp hay lạp cũng có ngày dịch là tuế, không gọi là lạp, nên gọi sự tự tứ là thọ tuế, thọ tân tuế, nghĩa là nhận tuổi mới. 10. Cấp bậc sa di liên hệ an cư như thế nào? An cư là việc của tỷ kheo và tỷ kheo ni. Cấp bậc sa di chỉ tùy hành để học tập và kiếm phước, không kể tuổi hạ. Sau hết, điều quan trọng phải nói và phải biết đó là trong kinh, nhất là các bộ A Hàm, đều kể lại sự chữa vá pháp y của Phật khi sắp hết an cư. Lại kể ngài chữa vá để chuẩn bị lên đường du hóa. Lại kể ngài lên đường du hóa ngay sau khi tự tứ thọ tuế. Điều đó chỉ dẫn cho thấy an cư vì tránh mưa là thế nào. Thế nào là an cư để tịnh tu. Và nhất là sau đó tinh tiến du hóa như thế nào. Đó mới là những gì đích thực của sự an cư. Tài liệu về phụ lục này là 954/251, nhất là Phật học Đại Từ Điển với 10 điều tất cả. Sách Giới Đàn Tăng cũng có tham khảo.